Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1263. Giải quyết Phương Chu, chương 1271. Giải quyết Phương Chu trục xuất tinh cầu ngoại vi hư không bên trong. Nơi này chỉ có vương cấp cùng thánh cấp đỉnh phong cường giả mới có thể sinh tồn. Dị không gian thông đạo ngay ở chỗ này. Hiện tại bên này Tuyết Nguyệt bộ đội đã chuẩn bị hoàn tất. Các loại cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ dừng sát ở phụ cận. Lò phản ứng hạt nhân đã sớm thành lập xong được. Hiện tại đã bắt đầu công việc. Những này lò phản ứng hạt nhân đều bị trận pháp đem quan hệ nối liên tiếp. Mở ra dị không gian đại môn cần những này lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng. Có thể nói mở ra dị không gian đại môn công tác chuẩn bị đã giải quyết. Hội trưởng, chúng ta cần trợ giúp. Người ở bên trong tay không đủ, một ăn mặc đồng phục xinh đẹp muội tử đi vào Đoạn Thu bên người nói. Khởi động khổng lồ như vậy chiến hạm cũng không phải vài trăm người liền có thể làm được. Nhân thủ không đủ là chịu. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, nhìn xem bên cạnh nữ bộc trưởng nói. Ngươi cùng nàng đi một chuyến, cần cái gì cứ việc nói, minh bạch, ta cái này đi chuẩn bị, Jenna nghe xong lập tức nói. Trước mắt bên trong chiến hạm còn không có danh tự, bất quá tạm thời gọi là Phương Chu Hào. Dựa theo Tuyết Nguyệt tiêu chuẩn, Phương Chu Hào tối thiểu là cấp SS vũ trụ mẫu hạm Mani, mặc dù đây là một chiếc thí nghiệm hạm. Nhưng cũng so hiện tại Tuyết Nguyệt sử dụng bất luận cái gì chiến hạm đều cường đại hơn. Nếu như chiếc chiến hạm này bị làm ra ngoài, vậy khẳng định trở thành Tuyết Nguyệt ở trong không gian lớn nhất căn cứ. Viên tinh cầu này mạo hiểm giả sở dĩ không muốn chiếc chiến hạm này. Nguyên nhân là không thể tại vô tận hư không bên trong tiếp tục đi thuyền. Nhưng Tuyết Nguyệt thì không cần cân nhắc vấn đề này. Chỉ cần đem Phương Chu làm đi ra, về sau chậm rãi cải tạo một chút liền có thể trở thành Tuyết Nguyệt mạnh nhất chiến hạm Mani cũng. Không lâu lắm, cần cù tài giỏi nữ bộc trưởng liền mang theo một nhóm thành viên thông qua tiểu không gian cửa tiến. Vào dị không gian bên trong, hiện tại bên trong cùng bên ngoài đều có vương cấp cường giả cùng thánh cấp đang chuẩn bị. Phương Chu Hào tại dị không gian bên trong hoàn hảo, ngoại trừ một chút bệnh vặt bên ngoài cũng không có phát hiện vấn đề lớn. Mà lại Phương Chu bên trên có hệ thống trí năng, mà lại là cao cấp hệ thống trí năng, kiến tạo Phương Chu thời điểm không có thiết trí bất luận cái gì quyền hạn. Cho nên Tuyết Nguyệt bộ đội rất dễ dàng liền nắm trong tay chiếc này siêu cấp chiến hạm Mani thời. Gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 giờ trôi qua, hiện tại thế nào, Đoạn Thu nhìn xem đẩy cửa tiến đến đêm tối nữ vương hỏi. Ám dạ quân đoàn đã sớm tới chi viện, cho nên đêm tối nữ vương cũng tham dự vào lần này trong kế hoạch. Đêm tối nữ vương nghe xong thả ra trong tay văn kiện chậm rãi nói. Hẳn là không vấn đề gì, để bọn hắn quen thuộc sau liền có thể thao tác ừm. Vậy là tốt rồi, vì chuyện này chúng ta chuẩn bị kỹ càng mấy ngày, đúng nha. Yên tâm đi, đêm tối nữ vương nhẹ nói. Lại qua mấy giờ, dị không gian rốt cục truyền ra tin tức, có thể mở ra dị không gian đại môn. Ước định một cái thời gian, về sau Đoạn Thu liền cùng chúng mỹ nữ cưỡi phi thuyền vũ trụ đi vào vũ trụ về sau chờ đợi. Đã sớm thiết lập tốt mở ra chương trình, chỉ dùng mấy tên vương cấp cường giả dẫn đạo liền tốt. Thời gian từng chút quá khứ. Không gian bắt đầu xuất hiện ba động, rất nhanh một đầu màu đen tuyến liền từ hư không bên trong xuất hiện. Nếu như không phải đông đảo phi thuyền đèn pha, đoán chừng còn phát hiện không được, đầu này màu đen tuyến chậm rãi dài ra, liền tựa như là hư không bị người dùng đao phá vỡ đồng dạng. Theo màu đen đường cong dài ra, phía sau không gian thời gian dần trôi qua xuất hiện. Có thể thông qua khe hở xem đến phần sau đã khởi động to lớn Phương Chu. Từ 10 km chiều dài chậm rãi gia tăng, không đến 10 phút đồng hồ đã đến hơn 5 vạn mét. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, rất nhanh đầu này không gian tuyến đã đến 7 vạn mét. Đến trình độ này, màu đen đường cong mới đình chỉ, Tiếp xuống chính là độ rộng. Quả nhiên, đường cong bắt đầu ánh mắt, nhìn giống như là hư không bên trong bị đuổi cái miệng đồng dạng. Độ rộng chậm rãi gia tăng, rất nhanh liền cùng chiều dài không sai biệt là Mani lúc này đã có thể thấy rõ ràng dị không. Gian bên trong to lớn chiến hạm là khởi động trạng thái, vô cùng bá khí, liền chờ không gian đại môn ổn định sau ra, nhất định phải thành công a. Đoạn Thu khẩn trương nói, bên cạnh Philomena nghe xong nắm chặt Đoạn Thu tay đến, yên tâm đi, không gian ổn định dùng hơn 20 phút. Chiến hạm nhận được tin tức sau lập tức tiến lên, hư không động cơ thúc đẩy lực tự nhiên không cần phải nói. Chiến hạm khổng lồ chậm rãi bắt đầu di động, nhìn xem chiến hạm chậm rãi từ dị không gian bên trong rời đi. Đoạn Thu nhịn được kích động trong lòng, nhất định phải thành công a. Chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, không đến 5 phút đồng hồ, chiến hạm khổng lồ liền từ dị không gian ra, về sau bắt đầu quan bế dị không gian đại môn, khi hết thảy lúc kết thúc Đoạn Thu rốt cục yên tâm lại. Hô tương đương thở ra một hơi, Đoạn Thu nhìn xem chúng nữ vừa cười vừa nói, thành công, tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp đem cái này ra hỏa sách về đi, cái này đơn giản. Hải Hoàng Tháp đã tại thanh toán tiền chuộc, đoán chừng rất nhanh liền có thể, Hồng Y thản nhiên nói. Tiết Nguyệt không có đòi tiền, mà là muốn vật phẩm, những vật phẩm này có thể ném tới giao dịch hệ thống bên trên. Cho nên rất nhanh Đoạn Thu là có thể đem chiếc chiến hạm này cho làm đi ra. Hải Hoàng Tháp cũng là không may, Tiết Nguyệt lúc này đem hơn phân nửa lực lượng đều triệu tập tới. Vừa vặn đâm vào lúc này, nếu như không phải thời gian này điểm, đoán chừng Hải Hoàng Tháp sẽ còn cho Tuyết Nguyệt mang đến một điểm phiền phức. Nhưng cũng tiếc chính là vừa lúc bị Tuyết Nguyệt đông đảo cường giả cho đụng phải. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Hải Hoàng Tháp xuất huyết nhiều, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đem những này người chuộc về. Ngoại trừ muốn chuộc người, chiến hạm cùng mặt biển hạm đội cũng giống vậy. Rất nhanh đại lượng tài nguyên liền tiến vào Tuyết Nguyệt, mà Đoạn Thu bên này rất nhanh gom góp 100 vạn tinh thần tiền tệ. Chuyển di Phương Chu liền không có nguy hiểm như vậy, Philomena cùng Hồng Y bồi tiếp Đoạn Thu liền có thể giải quyết. Khi Phương Chu xuất hiện tại trong vũ trụ về sau, đây hết thảy mới tính kết thúc, làm xong, chúng ta trở về ngủ đi, tương đương tiếp xuống liền giao cho những người khác. Đoạn Thu nhìn xem chiến hạm. Khổng lồ cười lớn nói, Philomena cùng Hồng Y nghe xong trên mặt đều là đỏ lên. Nhưng hai nữ cũng không có nói cái gì, Tiết Nguyệt bộ đội rất mau vào chú to lớn chiến hạm. Tiếp xuống chính là chậm rãi quen thuộc chiếc chiến hạm này. Đối phó Hải Hoàng Tháp sự tình Đoạn Thu căn bản không có tham dự. Hoàn toàn là thủ hạ các muội tử giải quyết, nhưng sau chuyện này, Đông Phương Chi Tinh các đại công hội đoán chừng muốn một lần nữa xem kỹ Nguyệt Quang công hội. Nhưng mặc kệ Đông Phương Chi Tinh công hội làm sao điều tra, cũng sẽ không nghĩ đến Nguyệt Quang công hội chỉ là Tiết Nguyệt công hội một cái căn cứ. Lại càng không cần phải nói cái trụ sở này còn tại mê vụ trong vùng biển. Làm xong Phương Chu sự tình, về sau Đoạn Thu liền cùng chúng nữ bắt đầu tu luyện. Thân là Tiết Nguyệt công hội hội trưởng, Đoạn Thu thậm chí thánh cấp đỉnh phong cũng chưa tới. Tiết Nguyệt một đám các muội tử từng nói với Đoạn Thu rất nhiều lần. Đặc biệt là Hồng Y chờ nữ, bọn hắn đều đến vương cấp, Đoạn Thu mới vừa vặn chuẩn bị đột phá thánh cấp ngũ đoạn. Tương lai sẽ có càng thêm tình huống nguy hiểm đến, Đoạn Thu nhất định phải mau sớm tăng lên chiến lực của mình. Tối thiểu đến vương cấp mới có thể tự vệ. Hết chương.